Thiếu chủ bí mật, chương 516, xung đột kịch liệt, góc truyện audio.com. Khang Văn Hân đứng trước quầy phục vụ rút tiền mặt tiền cá cực tức giận đỏ mặt. Bị quỵt nợ gần 9.600 tỷ ai mà chịu được. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Tại sao không rút tiền cược được? Khang Văn Hân tức giận vỗ bàn. Người đẹp đứng sau quầy phục vụ lộ ra nụ cười lúng túng nhưng không mất lịch sự nói. Xin anh chờ một chút. Không phải chúng tôi không cho rút tiền đặt cược mà hệ thống có vấn đề. Anh vui lòng chờ thêm chút nữa. Xuất hiện vấn đề gì chứ? Biên lai đặt cược của tôi ở đây này. Rõ ràng các người muốn quỵt nợ mà. Khang Văn Hân cầm biên lai đặt cược hơ tới hơ lui. Mấy gã tóc vàng mắt xanh đô con bước tới. Phác, tao khuyên mày đừng ầm ĩ nữa. Bằng không mày không gánh nổi hậu quả đâu. Mày đang uy hát yêu ta pê tao sao? Bảo quản lý của bọn mày đến đây. Tao muốn nói chuyện với ông ta. Chấm chấm, Khang Văn Hân không chịu thua. Quát lên, Trần Hiểu Đồng đã gọi điện thoại cho Lý Phàm. Có Lý Phàm chống lưng. Khang Văn Hân cảm thấy rất can đảm. Dù bây giờ bảo anh ta náo loạn lên trời với Lý Phàm anh ta cũng không sợ. Vài tên đô con nước ngoài bắt đầu khó chịu. Bọn họ thấy Khang Văn Hân chỉ là một con khỉ da vàng. Nên ngoan ngoãn nghe lời mới đúng. Má nó, cỡ mày mà cũng muốn gặp mặt ông chủ của tao sao? Mắt chó mày mù rồi à, mày đừng hòng nghĩ đến tiền cá cược nữa. Mau giao biên lai đặt cược ra đây. Đám người nước ngoài bao vây Khang Văn Hân và Trần Hiểu Đồng. Háo hức nhìn hai người. Chỉ cần hai người nói trái lời sẽ lao vào đánh ngay. Sắp đánh nhau tới nơi rồi mà sao anh Lý Phàm vẫn chưa tới vậy? Khang Văn Hân, anh có được không? Trần Hiểu Đồng lo lắng nói. Trần Hiểu Đồng không hề có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Khang Văn Hân. Chỉ khi nào ở cạnh Lý Phàm, cô ta mới cảm thấy an toàn tuyệt đối. Từng thớ thịt, cơ bắp chê y người Khang Văn Hân đang run rẩy. Nhìn mấy gã nước ngoài vạm vỡ trước mặt, Khang Văn Hân nuốt nước bọt. Cả người cảm thấy khó ở, tất nhiên là anh ta không được rồi. Anh ta chẳng khác gì cọng giá trước mặt bọn họ. Nếu đánh nhau chắc chắn anh ta sẽ bị bóp nát như tương. Tôi hơi khẩn trương nhưng cô yên tâm dù có liều mạng già này tôi cũng sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh không cần bảo vệ tôi. Tôi gọi điện thoại cho anh Lý Phàm lần nữa là được. Trần Hiểu Đồng không yên tâm nói. Nếu đánh nhau thật, Trần Hiểu Đồng phỏng chừng Khang Văn Hân cầm cự không được 3 giây đã bị bọn chúng đánh lết đất rồi. Khi Trần Hiểu Đồng muốn lấy điện thoại ra thì gã nước ngoài dẫn đầu đã chụp cổ Khang Văn Hân. Thằng khốn chết tiệt, mày có nghe tao nói gì không? Mau giao biên lai đặt cược ra đây. Gã nước ngoài rít lên. Không, tao sẽ không đưa. Bọn mày đừng làm bậy. Tao sẽ gọi cảnh sát tuần tra tới đấy. Khang Văn Hân hốt hoảng. Cảm thấy khó thở. Hai tay chụp lấy cánh tay của người nước ngoài kia. Muốn kéo cánh tay của gã ra khỏi cổ mình. Hừ, xem ra mày là con khỉ da vàng điếc không sợ súng. Tao sẽ cho mày biết tay. Gã nước ngoài vung tay trái lên đấm vào mặt Khang Văn Hân. Thấy bàn tay của gã kia sắp đấm lên mặt mình. Khang Văn Hân nhắm chặt hai mắt. Cảm thấy mình sẽ không thoát khỏi cú đấm này. Nhưng Khang Văn Hân thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù bọn mày có đánh kiểu gì tao cũng sẽ không giao biên lai ra. Tao sẽ chống lại đến cùng. Trong lúc suy nghĩ của Khang Văn Hân đang đến cao trào, anh ta thấy mình như anh hùng oanh liệt trong chuyện thì tiếng xé gió của cú đấm kia đột nhiên biến mất. Ồ, hình như có gì đó sai sai. Anh ta hơi hé mắt ra. Chỉ thấy cánh tay trái của gã nước ngoài kia bị túm chặt. Khang Văn Hân nhìn dọc theo cánh tay của đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Sư phụ, để cậu chịu khổ rồi. Lý Phàm khẽ cười, nói xong liền lật cổ tay. Bẻ gãy cánh tay của gã nước ngoài kia. À, Gã nước ngoài kia kêu lên thảm thiết. Cánh tay đang bóp cổ Khang Văn Hân buông ra như bị điện giật. Sau đó sợ hãi nhìn Lý Phàm. Mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày đừng lộn xộn. Tao là nhân viên ở đây đấy. Gã nước ngoài nghiêm túc quát lên. Nhân viên, vậy anh giải thích xem tại sao không rút được tiền cược. Lý Phàm hờ hững nói. Đồ khốn kiếp, mày mau thả tao ra. Các người mau ra tay đi. Gã nước ngoài điên cuồng kêu lên. Lúc này trong lòng đã bị cảm giác sợ hãi nhấn chìm. Người trước mặt là nhà vô địch giải đấu quyền anh bất hợp pháp đấy. Người nào đấu với anh đều không có kết cục tốt. Nếu anh đập gã chết thì sao? Oan mạng quá mà. Tuy mấy gã nước ngoài còn lại đều lo sợ nhưng Cleti đã ra lệnh bọn họ đành phải nhắm mắt làm liêu. Mấy gã nước ngoài còn lại xông vào Lý Phàm. Lôi kéo xô đẩy Lý Phàm. Muốn Lý Phàm thả gã nước ngoài đang bị anh tóm kia ra. Thái độ của bọn mày là sao? Tao đã bảo với bọn mày là hệ thống bị lỗi. Phải chờ một chút. Các người có nghe hiểu tiếng người không? Mau buông tay ra. Mày làm vậy là không đúng. Cẩn thận tao sẽ tìm cảnh sát tuần tra kiện mày. Chúng tao là người nước ngoài được hưởng ưu đãi đấy. Trong lúc chen lấn xô đẩy. Một gã nước ngoài bộ dạng xấu xí lặng lẽ móc thiết bị lấy máu nhanh ra. Thiết bị lấy máu nhanh là thiết bị mới được nghiên cứu. Không giống như các thiết bị lấy máu trước đây. Thiết bị lấy máu nhanh chỉ cần đưa vào cơ thể người là có thể tự động lấy máu trong cơ thể người. Kể cả khi không đưa vào được mạch máu chính. Gã nước ngoài xấu xí khéo léo dùng ngón tay cái giật mạnh miếng chụp mũi kim của thiết bị lấy máu ra. Sau đó cầm thiết bị đâm vô lưng Lý Phàm. Mũi kim của thiết bị lấy máu nhanh rất mảnh. Kim được bôi thuốc làm tê liệt da người. Có thể nhanh chóng làm tê liệt các mô thần kinh ở vùng bị đâm ngay lúc mới đâm vào. Khiến người ta mất cảm giác đau đớn. Có thể nói để lấy được máu của Lý Phàm những người này đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thiết bị lấy máu nhanh lặng lẽ xuyên qua quần áo Lý Phàm đâm vào lưng anh. Mà Lý Phàm lại không hề phát hiện ra. Mấy gã nước ngoài còn lại đang thu hút sự chú ý của Lý Phàm. Cộng thêm tay nghề của gã nước ngoài xấu xí kia quá điêu luyện. Nên Lý Phàm không cảm thấy có người đang rút máu sau lưng anh. Trần Hiểu Đồng mơ hồ nhìn thấy gã nước ngoài xấu xí kia hơi khác lạ. Tư thế giống hết bức tượng. Đây là tình huống quái quỷ gì? Trong khi mấy gã nước ngoài khác đang chen lấn xô đẩy thì gã sau lưng Lý Phàm lại đứng yên không nhúc nhích. Giống như đang hóa đá. Không đúng, nhất định không đúng. Trần Hiểu Đồng cắn răng. Thấy không ai chú ý tới mình nên vượt qua đám người. Lao về phía gã nước ngoài đứng sau lưng Lý Phàm. Chấm, Hiểu Đồng, trở về đây. Cô muốn làm gì? Khang Văn Hân kinh ngạc muốn kéo Trần Hiểu Đồng quay lại nhưng đã muộn. Cách chương.